Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn định liếc mắt xem có ai thấy họ hay không, thì lại đụng phải một gương mặt quen thuộc, nhưng xui xẻo mắt nàng như muốn rớt ra ngoài, chủ nhân gương mặt kia quen bị ám sát, nên rất cảnh giác với mọi ánh mắt, lập tức liếc nhìn lại. Rồi hắn ta cũng trừng mắt, gương mặt góc cạnh suýt thì méo mó. Lục Vân Sơ, hắn ta hét lên đầy khó tin. Đợi đến khi thấy rõ mặt người đang được nàng hôn, cả người hắn ta như muốn vỡ vụn, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và đau lòng như cây cải nhà mình bị heo ủi. "A, A Triển." Lục Vân Sơ buông Văn Triển ra, hắn quay đầu lại. Thế giới của Văn Giác sụp đổ, hai người bọn họ lại hôn nhau ở cái xó xỉnh này, không phải chỉ đơn thuần là cải nhà bị heo ủi, mà là ngọc bội quý báu trưng bày trong phủ đệ nguy nga lại bị con heo rừng ở đâu sồng sộc tới ủi. Sau khiếp sợ là phẫn nộ ngút trời. Lục Vân Sơ, cái cảm giác như phụ huynh bắt gặp đứa con trai hư hỏng dụ dỗ cô con gái ngoan ngoãn học giỏi của nhà mình là sao chứ? Lục Vân Sơ rất muốn gào lại, nhưng lại thấy chột dạ một cách khó hiểu. Văn Giác sải bước tới, vạt áo bay phất phới, khí thế bừng bừng, quả không hổ danh là nam chính ngôn tình, khí chất đó. Nếu không phải bị vấp cái thùng ở đầu ngõ té sấp mặt, nước lòng heo thúi chảy lên người Văn Giác, hắn ta ngây người. Làm nam chính bá đạo của môn tình, hắn ta thuận buồm xuôi gió cả đời, chưa từng sụp đổ như hôm nay. Lại là cái mùi này, lại mùi cứt. Tại sao chứ, hắn ta chỉ còn cách gào lên thống thiết. Lục Vân Sơ đã miễn dịch rồi, thấy thế liền đẩy Văn Triển. Còn ngây ra đó làm gì, chạy mau. Hai người, trơ trẽn, nắm tay nhau chạy qua bên cạnh Văn Giác đang nằm sấp dưới đất, biến mất không thấy tăm hơi. Văn Giác nén giận, nhanh chóng bật dậy, lòng đầy sát khí, bất chấp tất cả xông ra ngoài đuổi theo họ. Hắn ta gào lên phía sau, đứng lại cho ta, chỉ có kẻ ngốc mới đứng lại. Lục Vân Sơ vừa chạy vừa hét với Văn Triển, đừng dừng lại, không được để hắn bắt được chúng ta. Đó là nam chính đấy, bọn họ vất vả lắm mới chạy ra được, không thể bị cuốn vào nữa. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Văn Triển luôn nghe lời Lục Vân Sơ, bèn tăng tốc, đổi thành hắn nắm tay nàng chạy trước. Văn Giác đuổi theo phía sau như chó dại. A Triển, dừng lại mau, Lục Vân Sơ vội hét. Không được dừng, dừng lại là C, H, E, T chắc. Gió thổi mạnh, thổi vào tai Văn Giác, hắn ta nghiến răng nghiến lợi hét. Người cũng biết mình C, H, E, T chắc rồi đấy. Đứng lại mau. Lục Vân Sơ quả có ma lực, có thể khiến người ta tức điên lên, IQ tụt xuống còn 3 tuổi. Người đi đường giạt ra hai bên né tránh, phía trước là đôi trai tài gái sắc tay trong tay chạy như bay, phía sau là một nam tử tuấn tú oai phong đuổi theo cũng như một cơn gió, chỉ là cơn gió này. Hơi thối, Lục Vân Sơ mệt muốn chết, nhưng Văn Triển càng chạy càng hăng hái, đã lâu rồi hắn không chạy thoải mái như vậy, lại còn thấy vui vẻ. Cười lộ cả hàm răng trắng. Hắn chậm lại, ngoảnh đầu nhìn nàng, nụ cười trẻ con vẫn còn vương trên mặt, rạng rỡ chói mắt, bị Văn Giác đuổi theo phía sau nhìn thấy. Hắn ta tức đến nghẹn thở, suýt nữa thì ngất xỉu. Lục Vân Sơ sức bền kém, đầu hàng trước, thở hổn hển. Ta không được rồi, chạy không nổi nữa. Văn Giác ở phía sau cũng chạy rất mệt, thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tăng tốc. Ai ngờ Văn Triển quay đầu lại dừng một chút, vậy mà định bế ngang Lục Vân Sơ lên tiếp tục chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Giác sắp sụp đổ, A Triển làm sao vậy, bị bỏ bùa mê thuốc lú à? Hắn ta thở hổn hển, gầm lên. Dừng lại, mau dừng lại, đừng chạy nữa, ta có G, I, E, C người đâu. Lục Vân Sơ cũng thở hổn hển, hết hơi. Không được, hắn thật sự có thể G, I, E. C người, dính vào hắn hai chúng ta rất có thể sẽ tiêu đời. Khoảng cách ngày càng gần, Văn Giác nghe thấy, lại càng tức giận, điên cuồng tăng tốc. Người nói bậy, A Triển, để được tin nàng ta, đó là Lục Vân Sơ đấy. Văn Triển tiến thoái lưỡng nan, Lục Vân Sơ cũng không thể để Văn Triển bế mình chạy, như vậy sao có thể chạy thoát khỏi Văn Giác, chỉ bằng buông xuôi. Nàng nói với Văn Triển, chàng chạy trước đi. Nếu ta có thể thoát thân sẽ đi tìm chàng. Văn Triển cau chặt mày, kéo nàng thật chặt, nhất quyết không chịu buông tay. Cảnh tượng này chẳng khác gì bà ác độc đánh uyên ương. Văn Giác trong lòng kêu oan, nghiến răng tăng tốc, túm lấy Lục Vân Sơ, ba người suýt chút nữa bị kéo ngã lăn lộn trên đất. Giây phút này, Văn Giác không khỏi cảm thán, hai mươi mấy năm cuộc đời, có lúc nào chật vật thế này? Tất nhiên là có, ngay sau đó, Lục Vân Sơ đạp hắn ta ra, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên. Đừng lại gần, thối, Cách Chương.